Xuyên không vào thế giới của Twilight. Chương 6, góc truyện audio.com. Sinh vật ấy là một ma cà rồng, anh ta gầy và hơi thấp, tóc màu có màu nâu đỏ không giống như nhà Kalan, mắt vàng ánh kim thì mắt anh ta lại có màu đỏ ngầu. Tôi cứ ngỡ là sẽ có thảm sát nhưng không, con sói chỉ gặm anh ta một phát rồi quăng ra xa. Mọi chuyện diễn ra chưa đến 2 phút, anh ta đứng dậy với gương mặt phẫn nộ, nhớ đấy, ta sẽ lại đến, rồi thoát cái, anh ta biến mất khỏi mắt tôi. Con sói trắng cứu tôi ban nãy cùng rời đi. Cứ thế mà đi à, lỡ hắn ta quay lại thì sao? Trong lúc tôi đang vô cùng hoang mang thì từ trong lối con sói trắng bỏ đi xuất hiện một chàng trai. Anh ta cao và cũng có cơ bắp nhưng không bằng Emmet. Tóc của anh ta màu bạch kim và có phần bù xù. Đôi mắt màu nâu, sâu thẳm rất hút mắt người nhìn. Làn da hơi ngà ngà một tí, thật khiến tôi liên tưởng đến con sói trắng lúc nãy. Anh là con sói lúc nãy cứu tôi hả? Tôi tên là Brian Wilson, gọi tôi là Brian được rồi. Anh ấy vừa cười với tôi đó à, một nụ cười ấm áp. Chắc tôi chết mất, anh ấy đúng là gu của mình mà. Còn cô, à tôi tên Este Susan, cứ gọi tôi là Este đi. Tôi bắt đầu có phản ứng nói lắp rồi. Khi gặp trai đẹp là cứ thế. Tính ra tôi cũng chỉ là một cô gái thôi mà. Khoan đã, theo hiệp ước hòa bình là bầy sói với ma cà rồng không được đánh nhau mà. Nhưng tôi chẳng thuộc bầy nào cả. Chẳng thuộc bầy nào sao? Vậy là anh ấy còn độc thân à? Tôi bất giác cười tủm tỉm. Ai đó, mau ra đây. Brian đột nhiên quát lên làm tôi giật bắn mình. Tôi quay đầu về phía cây to đằng sau tôi. Jasper, sao anh ta lại ở đây? Đúng rồi, nhà Kalan vẫn còn nghi ngờ tôi. Sam không nói cho ngươi biết đây là địa phận của nhà Kalan bọn ta sao? Jasper lên tiếng, xin lỗi nhưng tôi không thuộc bất cứ bầy nào cả, tôi là sói tự do. Brian đáp lại lời của Jasper bằng giọng điệu khiêu khích, nhưng vẫn không được phép giết chóc trên lãnh thổ nhà chúng tôi. Tôi đã giết chóc bao giờ? Brian của tôi thật là ngầu quá đi. Cô gái này, phiền anh giao lại cho chúng tôi. Jasper đề nghị, tôi không muốn đâu, tôi muốn đi theo Brian. Tôi quay sang nhìn anh ấy với ánh mắt cầu cứu. Anh tuyệt đối đừng giao tôi ra cho họ, please. Tại sao tôi phải giao cô ấy cho các người? Brian dường như đã hiểu ý tôi, anh phản kháng. Vì chỉ có chúng tôi mới có thể bảo vệ cô ấy khỏi nhà Volturi. Nhà Volturi gì chứ? Sao tôi lại liên quan đến nhà Volturi? Cô vừa lọt vào tầm ngắm của Alex rồi mà không biết sao? Alex là anh em sinh đôi của Jane. Trong tiểu thuyết anh có khả năng làm tê liệt mọi giác quan của đối phương. Còn Jane thì có khả năng gây ảo giác đau đớn điên cuồng. Hắn thì lạ, còn cô thì độc. Cách chương.